Cho nên, Long Tam đoàn đội thành viên cũng dần dần gia tăng rồi. Bọn họ đều này đây Long Tam như thiên lôi sai đâu đánh đó nhân vật. Những người này, mạnh yếu không đợi, các loại năng lực người đều có. Long Tam đại nhân, Long Tam chi thành là đi thông thế giới nhất định phải đi qua chi lộ. Xem ra ngươi nói không sai, quỷ giới đi thông nhân gian thông đạo, liền sẽ ở Long Tam chi thành vùng ngoại ô mở ra. Long Tam đại nhân ngươi kế hoạch nhiều năm kế hoạch, sẽ ở chỗ này thực hiện. Người nói chuyện đúng là Bách Thú Vương. Long Tam thâm trầm một chút, cười nói, không sai, ta chờ hôm nay sốt ruột chờ. Long Ngũ, Tiểu Nhã, hai người kia thương tổn ta quá nặng, ta sẽ làm bọn họ biết sự lợi hại của ta. Ha ha ha. Long Tam ngửa mặt lên trời phá lên cười, quỷ nhãn kiếm khách thâm trầm một chút, quỷ nhãn kiếm khách nói, Long Tam đại nhân, oan oan tương báo khi nào dứt, tuy rằng năm đó ngươi là cảm tình kẻ thất bại, nhưng là, ngươi thắng được quỷ giới tôn trọng, đây là sự nghiệp của ngươi thành công, lần này quỷ giới xâm lấn nhân gian đại chiến sắp ở một năm sau mở ra, thế giới đại bạo loạn, thế giới rốt cuộc đi con đường nào, căn bản vô pháp biết, quỷ nhãn kiếm khách. Ta tôn trọng ngươi là một cường giả, thỉnh ngươi đừng nói một ít diệt chính mình uy phong nói. Quỷ mắt lạnh lùng mà nói, Long Tam đại nhân, ta cũng chỉ bất quá là ăn ngay nói thật. Ngươi ngẫm lại, hiện tại thiên quân gia tăng rồi 6 tòa phân phủ, kỳ thật chính là vì chèn ép chúng ta quật khởi. Ta minh bạch, quỷ nhãn kiếm khách, chuyện này liền buông xuống đi, từ nay về sau, không cần lại ở trước mặt ta nhắc tới. Quỷ mắt cúi đầu lạnh lùng mà nói, là... Long Tam đại nhân, Long Thất an phận mà ngồi ở Long Tam bên người, Long Thất là một cái hung tàn giết chóc máy móc, Long Tam đã khống chế Long Thất, đem rất nhiều cường giả hàng phục. Bọn họ đều bởi vì Long Thất cường đại, quỳ gối Long Tam trước mặt, cho nên, Long Tam tại đây 3 năm trong vòng, đi quỷ giới thế giới các nơi, tìm kiếm nhân tài. Tuy rằng không ít cường giả gia nhập Long Tam trận hình, nhưng là cũng có không ít người phản đối trốn tránh lên. Long Tam vô pháp tìm được bọn họ, bởi vì quỷ giới thực khổng lồ, đúng rồi 6 quốc gia tạo thành một cái khổng lồ thế giới. Hơn nữa quỷ giới truyền tống cổ trận cũng không phải thực phát đạt, cho nên, căn bản là không có biện pháp tìm kiếm đến nhiều hết mức cường giả. Trần Tu đi tới Long Tam trước mặt, đơn quỳ trên mặt đất, Long Tam đại nhân, sát phong quỷ tiên Trần Tu, ngươi tới vừa lúc, đã tìm được rồi lăng la bọn họ rơi xuống sao? Long Tam lạnh lùng mà nói, Trần Tu kỳ thật vẫn luôn đều biết lăng la bọn họ ở nơi nào, nhưng là Trần Tu là sẽ không bán đứng lăng la bọn họ, bởi vì hắn đã bán đứng qua Ngưu Bạc bọn họ một lần, làm hắn mất đi sở hữu bằng hữu. Trần Tu thâm trầm một chút, nói, hồi đại nhân nói, còn không có tìm được. Hừ, một chút dùng cũng chưa, ta dưỡng ngươi là làm gì đó, còn không cho ta lăn đi tìm. Là, Long Tam đại nhân... Trần Tu không dám chống cự Long Tam, cong lưng rời đi. Bách Thú Vương nói, Long Tam đại nhân, Trần Tu mục đích, ngươi lại không phải không biết, vì cái gì, ngươi phái hắn đi cùng lăng lá liên lạc. Long Tam lạnh lùng mà nói, quỷ nhãn kiếm khách, còn có Trần Tu hai người đều không phải thiệt tình quy thuận, các ngươi biết, vì cái gì ta như vậy tín nhiệm quỷ mắt. Quỷ mắt lạnh lùng mà nói, đại nhân, ta cũng muốn biết, mời nói. Long Tam nói, ngươi là một cái chính nghĩa người, trước nay sẽ không nói dối, liền tính ngươi phản bội ta, ngươi cũng sẽ cùng ta nói rõ ràng, đây là ngươi tính cách, ta cùng Bách Thú Vương còn có ngươi, từ quỷ giới một cái tiểu miêu bắt đầu lớn mạnh, chúng ta nguyên bản chẳng qua là quỷ vương quốc quốc vương, hiện tại toàn bộ quỷ giới đều dừng ở trong tay của ta, này toàn lại các huynh đệ duy trì, ân, nhưng là, ta đã vì ngươi làm rất nhiều xuất quỷ sự tình, Long Tam đại nhân. Quỷ nhãn kiếm khách là một cái chính nghĩa người, hắn ở quỷ giới, vì Long Tam làm việc, cũng chỉ bất quá là báo ân. Long Tam cười nói, hảo, nói một chút thế giới trước mắt cục diện, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đã đi rất dài một đoạn thời gian, đơ su này hai người trẻ tuổi trở về, sẽ làm ra cái gì đâu, thật sự làm người chờ mong. Bách Thú Vương nói, Long Tam đại nhân, Long Thất hai cái tiểu đệ vốn dĩ đều là rất có tiềm lực hai cường giả. Nếu bọn họ lớn mạnh, ta sợ một phát không thể vãn hồi, cho nên đại nhân đến muốn chú ý bọn họ, một khi phát hiện không thích hợp, lập tức đối bọn họ tiến hành chèn ép. Bách Thú Vương nói, làm Long Tam đạm nhiên cười, Long Tam gật gật đầu nói, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, không đủ vì hoạn, Nếu Long Thất ở chúng ta trong tay, bọn họ hai cái thành không được đại sự. Quỷ Nhãn Kiếm Khách lạnh lùng mà nói, Long Tam đại nhân, ngươi vẫn luôn nói đừng xem thường ngươi địch nhân, nếu không hắn sẽ ở ngươi trên cổ đưa lên một đao. Kính Tử Ma Thần chính là bởi vì xem thường Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng bọn họ ba cái, mới bị chúng ta kéo xuống mã. Nói được không sai, không thể coi thường chúng ta địch nhân, cho nên, Bách Thú Vương, Quỷ Mắt, các ngươi hai cái, phân biệt đi một chuyến Vạn Thú Quốc Trung Tử Thử Quốc, Quỷ Mắt ngươi đi một chuyến Ngương Quỷ Quốc Chí Tôn Kiếm Môn, lúc cần thiết, giết bọn họ hai cái, để tránh ngày sau trở thành chúng ta quỷ giới xưng bá thế giới họa lớn. Ta liền không sao cả, Quỷ Mắt giống như thực không cao hứng. Bách Thú Vương nhìn Quỷ Nhãn Kiếm Khách, Quỷ Nhãn Kiếm Khách lạnh lùng gật gật đầu, cười nói, ta hiểu được. Bách Thú Vương cùng Quỷ Nhãn Kiếm Khách đi ra ngoài, hai người đi tới bên ngoài. Bách Thú Vương nói, Quỷ Mắt, ngươi cái này cái gọi là chính nhân quân tử, như thế nào sẽ phải đối Độc Cô Phong xuống tay đâu? Chẳng lẽ, ngươi muốn vi phạm chính mình lương tâm? Quỷ Mắt lạnh lùng mà nói, Long Tam là ta ân nhân, ta là tới báo ân, ta hiểu được. Bách Thú Vương cười nói, Quỷ Nhãn Kiếm Khách cùng Bách Thú Vương hai người cùng đi ra ngoài, bọn họ đi tới bên ngoài, Quỷ Mắt lạnh lùng mà đối Bách Thú Vương nói đến một câu, ta sở dĩ đi cùng Độc Cô Phong quyết chiến, là kiếm sĩ bản năng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 704, Không Thú Vương 839, S553, AL, chương 704. Bách Thú Vương, ta và ngươi tương phản, ta là muốn đánh cho tàn phế Lôi Quảng, hướng sư phó của ta Lôi Vương thị uy. Ngày mai thấy, tin tưởng ít nhất một ngày ác chiến, cũng không thể phân ra cao thấp. Hảo, ngày mai thấy. Hai người dùng cổ trận truyền tống, Bách Thú Vương đi Tử Thử Quốc, Quỷ Nhãn Kiếm Khách đi Cầu Vượt Quốc. Lôi Thiên Bá thấy một màn này, hắn nở nụ cười khổ, xem ra Long Tam đại nhân đã không thể chịu đựng được Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng lớn mạnh. Cheese lạnh lùng mà nói, huynh đệ, ta có thể ra tới sao? Cheese khoác đấu bào, đem khăn voan kéo xuống tới. Triệu Anh Nghiên giật mình mà nói, vạn nhất cấp Long Tam biết chúng ta tàng nổi lên ngươi, chúng ta ba cái cũng chưa mệnh. Không cần sợ hãi, Long Tam đã bế quan, chúng ta còn cái địa phương nói chuyện đi. Bọn họ cùng đi Lôi Thiên Bá phủ đệ thượng. Cheese nói, các ngươi biết được nói. Bách Thú Vương cùng Quỷ Nhãn Kiếm Khách đuổi theo giết Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong, cũng không phải Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng có bao nhiêu cường đại, là Long Tam người này làm việc thập phần cẩn thận, hắn đã ý thức được, Kính Tử Ma Thần năm đó bị cho Long Thất chân chính nguyên nhân, chính là bởi vì Kính Tử Ma Thần quá khinh địch, hiện tại Long Tam so bất luận kẻ nào đều phải khôn khéo, hắn là sẽ không tùy tiện liền tin tưởng bất luận kẻ nào. Cũng sẽ không tùy tiện buông tha bất luận cái gì đối hắn có uy hiếp người. Cho nên nếu các ngươi tưởng đem Long Tam sẫy, thay thế hắn đương thế giới này giới vương, các ngươi đến muốn thận trọng từng bước, ở Long Tam trước mặt, đừng lộ ra dấu vết, nếu không bị cái này xảo trá người, đùa bỡn cũng không biết. Lôi Thiên Bá cùng Triệu Anh Nghiên đều là rất đau hận Long Tam hai người. Bọn họ ý đồ chính là muốn ở cái này quỷ giới xông ra một phen sự nghiệp. Triệu Anh Nghiên lạnh lùng mà nói, hừ, ai lợi dụng ai đều còn không biết, chờ coi, Long Tam, nếu vứt bỏ ta, ta khiến cho hắn biết ta Triệu Anh Nghiên lợi hại. Lôi Thiên Bá nói, Long Tam chẳng qua là cho một chút ngon ngọt cho ta, chính hắn tắc chiếm đại tiện nghi, phải đối thế giới tiến hành tiến công, tên hỗn đản này, ta nhất định sẽ thay đại hắn, trở thành quỷ vương. Cheese đã biết hai người giả tâm lúc sau, Cheese nói, cho nên... các ngươi ở quỷ giới phải có hai nhiệm vụ có thể làm. Kia hai cái. Triệu Anh Nghiên nói. Đệ nhất, nếu có thể nói, ta hy vọng các ngươi có thể tìm được thất sắc thải hồng kiếm rơi xuống. Nói đến thất sắc thải hồng kiếm thời điểm, Triệu Anh Nghiên ánh mắt trầm xuống, thâm trầm mà nói, thất sắc thải hồng kiếm. Cheese nói, không sai, Long Tam đem thất sắc thải hồng kiếm giấu ở nơi nào, quan trọng nhất. Bởi vì chỉ cần được đến trong truyền thuyết thất sắc thải hồng kiếm, như vậy liền có thể trở thành mạnh nhất ác ma trái cây năng lực giả. Cheese nói, làm Lôi Thiên Bá tự hỏi một chút, sớm mấy năm, Long Tam là liều mạng mà muốn đi tìm thất sắc thải hồng kiếm, nhưng là được đến thất sắc thải hồng kiếm lúc sau, Long Tam liền không có nhắc lại quá chuyện này, cho nên, thất sắc thải hồng kiếm bí mật, đối với Lôi Thiên Bá tới nói, là quan trọng nhất. Lôi Thiên Bá sắc mặt trầm xuống, đối Cheese nói, Cheese, như vậy ngươi ý tứ chính là nói, nếu ta có thể được tới rồi thất sắc thải hồng kiếm nói, liền có khả năng có thể đánh bại Long Tam đúng không? Cheese nở nụ cười, thất sắc thải hồng kiếm là khống chế người thất tình lục dục. Ngươi được đến thất sắc thải hồng kiếm sau lưng không tám nghịch thiên hệ khống chế tình cảm ác ma trái cây. Ngươi chỉ cần có thể khống chế được Long Tam bộ hạ Long Thất, còn có Long Cửu muội. Như vậy, Long Tam chẳng khác nào bẻ gãy cánh tay. Long Thất là một kiện hảo sử vũ khí. Ai có thể được đến Long Thất, sẽ trở thành quỷ giới tân vương. Lôi Thiên Bá cũng biết Long Thất uy lực. Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy quá Long Thất như thế nào dựa vào khủng bố sức chiến đấu, đánh bại thiên quân thứ 6 phân phủ căn cứ tư lệnh Long Lục cùng hai cái khủng bố thực lực quân trường, cán thép thượng vị thần cùng bát loạn thượng vị thần, cái này làm cho Lôi Thiên Bá vô pháp quên. Triệu Anh Nghiên nói, chẳng lẽ, ngươi ý tứ chính là nói, nếu chúng ta có thể thành công từ Long Tam trong tay được đến thất sắc thải hồng kiếm nói, chúng ta liền có thể đem Long Thất cái kia quái vật cấp khống chế. Đúng vậy, thất tình lục dục ác ma trái cây chính là một cái ghê gớm không tám nghịch thiên hệ ác ma trái cây. Hắn có thể khống chế người tâm linh, đây mới là Long Tam vì cái gì hao hết tâm tư ở nhân gian tìm kiếm thất sắc thải hồng kiếm, chính là vì được đến sau lưng bí mật, thất tình lục dục ác ma trái cây. Hảo, ta hiểu được, nhưng là chúng ta như thế nào mới có thể ở Long Tam trong tay được đến thất tình lục dục kiếm đâu? Thời cơ chưa tới. Long Tam sẽ ở một năm sau, mang theo đại bộ đội tiến vào nhân gian bắt đầu bọn họ xâm lược khủng bố kế hoạch. Đến lúc đó, quỷ giới yêu cầu người lưu thủ, ngươi nghĩ cách lưu lại, chờ Long Tam cùng thủ hạ người toàn bộ công thượng mặt đất. Ngươi liền đi Long Tam chi thành giết sạch thị vệ, tìm được thất sắc thải hồng kiếm. Long Tam người này như vậy cẩn thận, như thế nào có thể biết được hắn thất sắc thải hồng kiếm ở nơi đó? Triệu Anh Nghiên phi thường hiểu biết Long Tam người này. Hắn là sẽ không tùy tiện liền đem quan trọng đồ vật phóng tốt. Cheese lạnh lùng mà nói, cái này các ngươi yên tâm thì tốt rồi. Ta sớm đã an bài tuyến mắt ở Long Tam bên người, đã tra được thất sắc thải hồng kiếm rơi xuống. Các ngươi chỉ lo thắng được Long Tam tín nhiệm, cái khác sự tình ta tới an bài. Cheese nói, Lôi Thiên Bá không hiểu, Cheese như vậy có tài cán người, vì cái gì sẽ trợ giúp bọn họ đối phó Long Tam, cho bọn hắn bày mưu tính kế. Cho nên Lôi Thiên Bá nói, Cheese, vì cái gì ngươi như vậy nguyện ý trợ giúp chúng ta, mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì? Mục đích của ta, chính là trở thành tà thần vương phụ trợ. Lôi Thiên Bá, ta cảm thấy ngươi có cũng đủ năng lực trở thành tà thần vương, mà ta cũng hy vọng thông qua chính mình tài cán, phụ trợ một người trở thành tà thần vương. Ngươi cứ như vậy có hùng tâm trí lớn, như vậy ngươi như thế nào không chính mình đương tà thần vương đâu? Triệu Anh Nghiên nghi ngờ mà nói. Cheese sắc mặt trầm xuống, thâm trầm một chút, mặt mang mỉm cười, ta không có đủ năng lực, ta trừ bỏ có hảo sử đầu óc, ta chiến lực cũng không cường, ta không giống ngươi Lôi Thiên Bá, có thể cụ bị cường đại chiến lực, trở thành quỷ giới một đường chiến viên. Lôi Thiên Bá đối Cheese nói nửa tin nửa ngờ, bất quá hiện tại quỷ giới cục diện thực không ổn định, muốn tìm một người tin tưởng đều thực không dễ dàng, cho nên bị buộc bất đắc dĩ dưới. Hắn mới nguyện ý làm như vậy. Quỷ vương Long Tam vĩnh viễn đều là một cái vương giả. Nếu Long Tam không ngã hạ nói, như vậy Lôi Thiên Bá cái này quỷ vương Long Tam bóng dáng liền sẽ không quật khởi. Dù sao hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều, chi rốt cuộc là muốn làm gì, hắn cũng sẽ không tưởng quá nhiều, bởi vì tưởng quá nhiều cũng tốn công vô ích. Ở Tân Quỷ Thành bên trong, Lăng La bọn họ đã ở chỗ này 2 năm. Lăng La bắt đầu thấy được quỷ giới động thái bắt đầu thường xuyên, tuy rằng nói thần minh đã đối quỷ giới sự tình tiến hành rồi phòng bị. Lăng La đứng ở phía trước, mặt mang áp lực, Tạp Na đã đi tới Lăng La bên người, Lăng La đại đại. Lăng La quay đầu nhìn lại, thấy Lý Chí Hào cùng Tạp Na hai người nội tâm đều thực áp lực. Bọn họ đoàn trưởng Long Thất đã bị Long Tam khống chế được, biến thành không có nhân tính giết chóc máy móc, Long Tam lợi dụng Long Thất. Nơi nơi đi quỷ giới chóc nã cường giả, khiến cho toàn bộ quỷ giới đều nhân tâm hoảng sợ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 705, Kiếm thần một cười 897, S.

thấy Lý Chí Hào cùng Tạp Na đều tới, Lăng La ánh mắt trầm xuống, thâm trầm mà nói, hai vị như thế nào không nghỉ ngơi, đi theo ta làm cái gì? Tạp Na thâm trầm một chút nói, Lăng La tỷ tỷ, Độc Cô Phong thúc thúc cùng Lôi Quảng thúc thúc, bọn họ đều đi tu luyện, bọn họ sẽ biến cường sao? Lăng La thâm trầm một chút, sắc mặt vẫn như cũ là mang theo mỉm cười. Lăng La nói, các ngươi yên tâm thì tốt rồi, chờ Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng trở về bọn họ nhất định sẽ nâng cao một bước. Lý Chí Hào khóc lóc nói, Độc Cô Phong đại đại, Lôi Quảng đại đại, Long Thất đại đại, tam huynh đệ ai đi đường nấy, thật sợ hãi bọn họ trở về liền trở thành địch nhân. Lăng La đại đại, Lăng La đại đại. Lăng La ghét nhất chính là có người cùng rùi bọ giống nhau, ở lỗ tai hắn bên cạnh ong ong kêu, cho nên, Lăng La liền một quyền đánh vào Lý Chí Hào trên đầu, tức giận mà đối Lý Chí Hào nói, đừng ở chỗ này quỷ kêu, tâm tình của ta đều bị ngươi kêu phiền. Tạp Na phủng mặt, nội tâm phi thường áp lực. Bọn họ ở tại Tân Quỷ Thành 2 năm tới, bọn họ lúc nào cũng tưởng niệm này ba người. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng còn có bị Long Tam khống chế được Long Thất. Bọn họ cũng hận chính mình bất lực, nghĩ cách cứu ra Long Thất. 3 năm kỳ hạn, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng rốt cuộc hay không trổ hết tài năng, trở nên càng cường đại hơn đâu. Lăng La chờ mong Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng biến cường, bởi vì chỉ có bọn họ biến cường mới có thể đi đem Long Thất cấp cứu trở về tới. Lôi Quảng, Độc Cô Phong, giữa các ngươi, chúng ta đoàn đội sinh tử tồn vong. Liền giữ các ngươi hai cái. Cầu vượt quốc ngọn núi phía trên, Độc Cô Phong đã phá giải 80% mộc nhân kiếm thuật, tới rồi hậu kỳ, đều là nhất lưu cao thủ khí phách. Độc Cô Phong mỗi lần không nghĩ ra như thế nào phá giải này đó khí phách, liền tới đến Chí Tôn Kiếm Vương núi lửa đỉnh núi, nhìn nơi này tất cả đồ vật, liền nhớ tới năm đó ở chỗ này cùng kiếm thần ám nhận cổ tư thông nhất quyết cao thấp trường hợp. Mỗi khi nghĩ tới nơi này thời điểm, Độc Cô Phong nội tâm đều thực áp lực, khiến cho hắn dũng cảm tiến tới, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đang lúc Độc Cô Phong ở tự hỏi đồ vật thời điểm, mặt sau tới một cái kiếm khách, trong truyền thuyết cùng ám nhận cổ tư thông đánh giá thiếu niên kiếm khách, còn nhớ rõ ta sao? Đi tới người đúng là quỷ nhãn kiếm khách, một cái đến từ địa ngục cường giả, hắn uy lực thập phần cường đại, hắn đi tới thời điểm là có thể đem trên mặt đất cho bụi toàn bộ đều cấp mang theo tới. Hắn uy lực phi thường đại, khí phách đã làm Độc Cô Phong cảm giác được địch nhân cường đại. Độc Cô Phong quay đầu, nguyên bản ta cho rằng trên ngọn núi này chỉ có Chí Tôn Kiếm Vương mới có như vậy mạnh mẽ khí phách, nguyên lai là quỷ giới Long Tam thủ hạ quỷ nhãn kiếm khách. Quỷ nhãn kiếm khách lạnh lùng mà nói, hừ, ở quỷ giới, chúng ta không có có thể quyết một cao thấp. Long Tam đã phóng túng ngươi ở chỗ này 2 năm, hiện tại khiến cho ta tới giết ngươi, ngươi có nghĩ cùng ta nhất quyết cao thấp? Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, cùng thế giới nhất lưu cao thủ đánh giá, là kiếm khách bản năng, quyết chiến đi, quỷ nhãn kiếm khách. Hảo, quỷ khóc, ám nhận kiếm khí. Độc Cô Phong ở một nhân kiếm hẻm học tập những người khác khí phách, trong đó hắn cảm giác tốt nhất dùng chính là ám nhận cổ tư thông sáng chế ám nhận kiếm khí. Cường đại hắc khí từ Độc Cô Phong trên người phát ra, quỷ nhãn kiếm khách cùng Độc Cô Phong va chạm ở bên nhau, ầm vang một tiếng vang lớn. Độc Cô Phong kiếm cùng quỷ mắt kiếm va chạm ở bên nhau, phát ra rầm rập thanh âm. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, ngươi thật sự rất lợi hại, không thể tưởng được, ngươi có thể phát đi như vậy cường đại khí phách, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta đã từng chính là dựa vào loại này khí phách cùng ám nhận cổ tư thông qua chiêu 13 chiêu mới bị đánh bại. 2 năm trước, ngươi nhất định sẽ bị ta giết chết. Không thể tưởng được, hôm nay ngươi có thể ngăn trở kiếm pháp của ta. Hừ, mỗi thời mỗi khắc, ta đều nghĩ đến ta đại ca bị các ngươi tra tấn đến thành cái dạng gì. Cho nên, ta 2 năm tới, mỗi ngày đều khắc khổ tu luyện, chính là vì cứu ra ta đại ca, chịu chết đi, tất sát kỹ. Độc Cô Atula, Độc Cô Phong xoay tròn khí phách hướng tới quỷ nhãn kiếm khách đánh lại đây. 2 cái đỉnh núi kiếm khách so chiêu, kiếm khí cường đại là thắng bại mấu chốt. Độc Cô Phong huy động trong tay kiếm có thể ngăn cản chủ quỷ nhãn kiếm khách công kích. Cái này làm cho quỷ nhãn kiếm khách phi thường giật mình. Quỷ nhãn kiếm khách lạnh lùng mà nói, Độc Cô Phong, ta không thể thiếu xem ngươi, nếu không ta sẽ mất mạng. Ngươi biết liền hảo, kiếm thần cười. Độc Cô Phong huy động trong tay kiếm, phát ra ám nhận cổ tư thông năm đó đánh bại quỷ nhãn kiếm khách khủng bố tuyệt chiêu. Này nhất chiêu làm quỷ nhãn kiếm khách hoảng sợ, ngươi như thế nào sẽ ám nhận kiếm pháp, đây là cổ tư thông phải giết. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, ở Mộc Nhân kiếm hẻm, mỗi một cái người gỗ đều có bọn họ phải giết, ngươi phải giết quỷ khóc đã bị ta ở một năm trước phá giải. Quỷ nhãn kiếm khách lạnh lùng mà nở nụ cười, hảo đi, quỷ giới thấy, ta sẽ đem ta nhìn thấy nghe thấy đúng sự thật cùng Long Vương Long Tam bẩm báo. Độc Cô Phong, ta ở quỷ giới chờ ngươi, đừng quên, ta là quỷ giới mạnh nhất kiếm khách. Đọc sách đừng đi, quyết một thắng bại, tất sát kỹ, Độc Cô Atula. Độc Cô Phong xoay tròn thân thể, nhất kiếm phá qua đi, quỷ nhãn kiếm khách dùng truyền tống cổ trận rời đi. Lúc này, Chí Tôn Kiếm Vương thâm trầm một chút, đặc huấn 2 năm, rốt cuộc tìm được rồi một cái có thể chống cự đối thủ, Độc Cô Phong. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, Chí Tôn Kiếm Vương, ngươi vẫn luôn đều ở chỗ này, như thế nào không ra nghênh địch. Chí Tôn Kiếm Vương nói, hắn không phải đối thủ của ta, quỷ nhãn kiếm khách. Ta tạm thời không muốn cùng hắn đánh giá, cùng với nói tạm thời không muốn cùng hắn đánh giá, không bằng nói, ta trước nay đều khinh thường hắn, hắn không phải cùng ta một cái cấp bậc. Chí Tôn Kiếm Vương nói xong, lạnh nhạt mà rời đi. Khi nào, làm ta đi gặp ám nhận cổ tư thông? Độc Cô Phong tức giận mà nói một câu, bởi vì Chí Tôn Kiếm Vương đến nay còn không có làm hắn thấy ám nhận cổ tư thông. Chí Tôn Kiếm Vương nói, ngươi chừng nào thì phá giải 999 cái Mộc Nhân kiếm khách khí phách. Như vậy, ta liền mang ngươi đi gặp sư phó của ta, sử thượng mạnh nhất kiếm khách. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, hảo, ngươi phải nhớ kỹ ngươi nói, ta chờ ngươi. Mà ở mặt khác một bên, Lôi Quảng bên vãn thời điểm, sở hữu cách đấu tông sư đều rời đi. Lôi Quảng một người ở quảng trường trung tâm trên cỏ, nhớ tới Long Thất cùng Độc Cô Phong. Cũng không biết bọn họ hai cái ra sao, Long Thất bị Long Tam cải tạo thành giết chóc binh khí. Chuyện này đối Lôi Quảng tới nói là một cái thực trầm trọng đả kích. Đang ở lúc này, ở bên ngoài tới một người, người này làm Lôi Quảng cảnh giác lên. Lôi Quảng thấy hắn thân hình cao lớn, không phải chuột tộc, nhưng là hắn nện bước vững vàng thoạt nhìn là có bản lĩnh cường giả. Nếu không nói, cũng sẽ không khiến cho như vậy cường đại khí phách. Cho nên 100 vị tông sư đều rất lợi hại. Nhưng là Lôi Quảng trước nay đều không có nghĩ tới chính mình sẽ vứt bỏ. Hắn vẫn luôn ở chỗ này kiên trì hết thảy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 706, Thú Vương Khí Phách. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 706, Thú Vương Khí Phách. Lôi Quảng ánh mắt trầm xuống, thâm trầm mà kêu to lên, ngươi là người nào? Rốt cuộc tới nơi này muốn làm cái gì? Lúc này, tới người lộ ra khuôn mặt, hắn là Lôi Quảng đối thủ, Bách Thú Vương. Bách Thú Vương xuất hiện, Lôi Quảng biết, một hồi không thể tránh được chiến đấu bắt đầu rồi. Lôi Quảng đi theo hơn 100 chuột tộc tông sư học tập khí phách, hắn đã nắm giữ 80% lão thử khí phách. Này đó chuột tộc tuy rằng hình thể rất nhỏ, nhưng là bọn họ thân thủ phi thường linh hoạt, không chỉ là như vậy. Bọn họ vẫn là một đám thiện với cách đấu chuyên gia, Lôi Quảng 2 năm tới đi theo bọn họ học được không ít đồ vật, chẳng qua mặt sau 20 vị tông sư, bọn họ khí phách rất cao thâm, nghe nói đều là Lôi Quảng phụ thân sáng chế tạo, truyền tống cấp này 100 người, một người nhất chiêu, bọn họ học xong, đều thành thế giới nhất lưu cao thủ. Nhưng mà Lôi Quảng đối mặt này đó nhất lưu cao thủ thời điểm, luôn là sẽ lạc hậu vài phần, hắn học tập rất nhiều khí phách. Hắn mới biết đến phụ thân làm vạn thú chi vương siêu cấp cường giả, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lôi Quảng đôi mắt trầm xuống, thấy tới một cái hảo đánh đối thủ, Lôi Quảng từ trong lòng sinh ra hưng phấn. Bách Thú Vương lạnh lùng mà nói, Lôi Quảng, này không phải thực hảo sao? Lôi Quảng thâm trầm một chút nói, Bách Thú Vương, ta cũng không biết ngươi ý tứ. Bách Thú Vương nở nụ cười, đi đến nói, ta và ngươi vốn là có một trận chiến. Chính là bởi vì các loại nhân tố, liền tính chúng ta gặp mặt cũng vô pháp. Ác chiến một hồi, lần này cơ hội tới, Long Tam đại nhân làm ta tự mình tới tìm các ngươi, cho ngươi biết chúng ta lợi hại. Cứ như vậy, cho nên ngươi muốn cùng ta một trận tử chiến. Không sai, Lôi Quảng, ta không phải cùng ngươi một trận tử chiến, ta không như vậy nhàm chán, ta là phụng mệnh tới giết ngươi. Bách Thú Vương cười nói. Lôi Quảng đối thực lực của chính mình rất có tự tin, hắn lạnh lùng mà nói, Bách Thú Vương tiểu tử, ngươi nói ngươi tới giết ta, vậy muốn nhìn ngươi có phải hay không có bổn sự này. Ta cũng không phải là ăn chay, làm ngươi biết sự lợi hại của ta, cuồng hồ khí phách, cuồng hồ chảo đánh. Lôi Quảng phát đi nhất chiêu phải giết, Bách Thú Vương bỗng nhiên một chắn, hai người hóa thành động vật hình thái. Lôi Quảng là vẫn luôn điên cuồng lão hổ, Bách Thú Vương là vẫn luôn cường tráng bạch hổ. Bọn họ hai người thân cao 2 mét nhiều, va chạm ở bên nhau. Ầm vang một tiếng, cường đại lực sát thương làm cho bọn họ hai cái toàn bộ đều nhảy lên khai. Bách Thú Vương giật mình mà nhìn Lôi Quảng, thâm trầm một chút đối Lôi Quảng nói, không thể tưởng được, ngươi thật đúng là rất lợi hại, Lôi Quảng tiên sinh. Bách Thú Vương nói, hừ, 2 năm đặc huấn ta chính là vì đi cứu ta đại ca, mỗi lần ta nghĩ tới ta đại ca ở các ngươi trong tay chịu khổ, ta đều thúc giục chính mình muốn biến cường, cho nên mặc kệ Tử Thử Thú Vương đối ta ở bất luận cái gì thỉnh cầu, ta đều sẽ đáp ứng, chỉ cần ta có thể biến cường. Chỉ cần ta có thể đem đáng chết Long Tam, còn có ngươi Bách Thú Vương, toàn bộ diệt trừ nói, ta nhất định phải biến cường. Bách Thú Vương nhìn Lôi Quảng, nở nụ cười khổ, từ nơi này xem ngươi, càng ngày càng có phụ thân ngươi bóng dáng, Lôi Quảng làm tốt lắm, như vậy khiến cho ngươi biết Bách Thú Vương tên cũng không phải là bài trí, Thú Vương quyền. Bách Thú Vương đòn nghiêm trọng một quyền, tốc độ cực nhanh đánh vào Lôi Quảng trên người, Lôi Quảng oa một tiếng. Bị cường đại khí phách đánh trúng Lôi Quảng, toàn bộ cơ hồ đều bị chấn động lên. Lôi Quảng hướng tới mặt sau không ngừng lui ra phía sau, hắn dựa vào dùng chân ở trên cỏ ma sát mới có thể đình chỉ xuống dưới. Bản chân bởi vì ma sát do đó sinh ra sốt cao, Lôi Quảng chân đều đau. Lôi Quảng biết muốn nghiêm túc, tất sát kỹ, Thú Vương quyền. Lôi Quảng căn cứ chính mình ở chỗ này tu luyện 2 năm, học xong Thú Vương quyền, đây là thú tộc thông dụng phải giết. Chính là dùng nắm tay ra tốc mãnh liệt công kích đối thủ. Này nhất chiêu người sáng lập chính là Lôi Quảng phụ thân. Bách Thú Vương đón đánh Lôi Quảng một quyền, hai người đánh trúng đối phương. Bách Thú Vương lui ra phía sau, lạnh lùng mà nói, Lôi Quảng, tạm thời không thể cùng ngươi phân ra thắng bại, cáo tử. Bách Thú Vương rời đi, Lôi Quảng ngồi ở trên cỏ phát ngốc. Lúc này, Tử Thử Thú Vương xuất hiện, hắn lạnh lùng mà nói, ta cho rằng ai có thể mang theo như vậy cường khí phách đi vào nơi này, nguyên lai là quỷ giới đại nhân vật Bách Thú Vương. Ngươi nhận thức Bách Thú Vương, như thế nào không quen biết, hắn cùng ta giống nhau cùng là phụ thân ngươi đồ đệ. Bất quá Bách Thú Vương cái này phản đồ, phản bội phụ thân ngươi, không chỉ có ở thiên quân đương trung vị thần, còn sa đọa quỷ giới đương thống soái. Phụ thân ngươi đã đem hắn đuổi đi ra cửa, đương nhiên Bách Thú Vương trước kia không phải như thế. Ngươi nhận thức Bách Thú Vương quá khứ. Lôi Quảng giật mình mà nhìn Tử Thử Thú Vương. Tử Thử Thú Vương cười nói, tự nhiên nhận thức. Trước kia Bách Thú Vương chính là một cái ôn thuần thiện lương người, nhưng là sau lại rốt cuộc sao lại thế này biến thành một cái giết người như ma quái vật, ta cũng không biết. Nếu không phải ngươi đã đến rồi, ta tưởng Bách Thú Vương nhất định sẽ không rời đi, hắn sẽ giết ta. Tử Thử Thú Vương nói, từ ngươi khí phách nắm giữ trình độ tới xem, ngươi còn không phải Bách Thú Vương đối thủ, trước chờ ngươi học giỏi 100 tông sư các loại công hệ khí phách lúc sau, trở lại quỷ giới lại cùng Bách Thú Vương một trận tử chiến đi. Ta hiểu được, cảm kích ngươi, Tử Thử đại ca, ta khi nào mới có thể cùng ta cái kia đáng chết phụ thân gặp mặt? Nga, ngươi không phải thực căm hận Lôi Vương đại nhân sao? Tử Thử Thú Vương cười nói, tuy rằng các ngươi có thù oán hận, đơ đơ an su cờ mờ nhưng là rốt cuộc đều là phụ tử. Lôi Quảng kêu lớn lên, câm miệng, ta cùng hắn ân oán một ngày nào đó, ta siêu việt hắn hắn thời điểm, ta sẽ đánh bại hắn, hiểu biết chúng ta chi gian ân oán. Rất khó, thực lực của ngươi đã là ở bình thường quốc gia, xếp hạng số 1 số 2 cường giả, nhưng là Lôi Vương đại nhân chính là 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất thần thù, hắn cơ hồ chính là một cái vô địch cường giả, muốn đem Lôi Vương đại nhân sấy, cũng không phải là vừa thấy sự tình đơn giản. Bất quá, Tử Thử Thú Vương chưa nói đi xuống, Lôi Quảng kêu to lên, bất quá cái gì? Tử Thử Thú Vương cười nói, bất quá, Lôi Vương đại nhân vẫn là đối với ngươi khát vọng rất lớn chờ mong. Cái kia đương phụ thân không hy vọng chính mình nhi tử trở thành nhân trung long phượng. Hừ, câm miệng cho ta, tử thử, nếu ngươi tưởng mất mạng, ngươi liền tiếp tục nói. Lôi Quảng nghe được phụ thân hắn sẽ quan tâm chính mình, trong lòng thực phụ trách. Tử thử thú vương không phải một cái không biết thú người, hắn nở nụ cười, thôi, cứ như vậy đi. Ta thấy cái kia đáng chết phụ thân, ta là chứng minh cho hắn xem, ta không phải uất ức. Lôi Quảng cừu hận phụ thân hắn có hai cái nguyên nhân, cái thứ nhất chính là phụ thân hắn cô phụ hắn mẫu thân, đệ nhị là hắn ở phụ thân hắn trong lòng vĩnh viễn đều là một kẻ yếu. Tử thử thú vương nói, ngươi cừu hận ngươi phụ thân là đúng, bất quá ngẫu nhiên ngươi cũng muốn phát hiện phụ thân ngươi hảo, hắn có cái gì tốt. Lôi Quảng phe phẩy đầu nói. Tử thử thú vương nói, có một việc ta cần thiết muốn cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi đi vào nơi này học tập là Lăng La cùng phụ thân ngươi an bài. Không có khả năng, đây là sự thật. Tử thử thú vương lạnh nhạt mà nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 707, giết chóc binh khí. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 707, giết chóc binh khí. Ở ngươi quỷ giới bên trong, Bách Thú Vương cùng quỷ nhãn kiếm khách hai người về tới Long Tam bên người. Long Tam đang ở bên trong, nghe được hai người tiếng bước chân, Long Tam sắc mặt trầm xuống thâm trầm mà nói, Bách Thú Vương, quỷ nhãn kiếm khách, các ngươi có phải hay không đã hoàn thành nhiệm vụ? Bách Thú Vương đơn quỳ trên mặt đất, thuộc hạ làm đại nhân thất vọng rồi. Quỷ nhãn kiếm khách cũng đơn quỳ trên mặt đất. Long Tam thấy hai người biểu tình, mặt mang mỉm cười, gật gật đầu nói, ta hiểu được, như vậy, thuyết minh một sự kiện, bọn họ hai cái đã rất mạnh. Hai năm trước ta làm một cái thực sai lầm quyết định. Long Tam cười ha ha lên. Bách Thú Vương cùng quỷ nhãn kiếm khách nhìn một chút đối phương. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong biến cường. Này không phải đối Long Tam tới nói là một kiện chuyện xấu sao? Như thế nào Long Tam sẽ cười rộ lên đâu? Quỷ nhãn kiếm khách nói. Long Tam, ngươi không phải thực sợ hãi Long Thất hai đồng bạn cường đại lên sao? Long Tam về tới chính mình vị trí thượng. Ngồi xuống, phất phất tay. Đối hai người nói, các ngươi sai rồi, không phải, ta và các ngươi hai cái nói, Long Thất chính yêu cầu tiếp thu một cái khảo nghiệm thời khắc, ta đang ở phiền não quỷ giới không có làm hắn luyện nắm tay đối thủ, cho nên, ta hiện tại thay đổi chủ ý, làm Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng biến cường, đến lúc đó, ta sẽ đem Long Thất thả ra đi, làm cho bọn họ cùng Long Thất một trận chiến, ha ha. Long Tam đại nhân, vạn nhất Long Thất thức tỉnh làm sao bây giờ? Bách Thú Vương lạnh lùng mà nói. Long Tam phất phất tay, không cần sợ, chỉ cần đế vương khóa không cởi bỏ nói. Long Thất là vĩnh viễn đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ha ha ha ha. Bách Thú Vương nói, nếu vạn nhất đế vương khóa bị giải trừ đâu? Long Tam nói, Bách Thú Vương, ngươi đa tâm, đế vương khóa là dùng trên thế giới nhất kiên cố tinh thiết rèn mà thành. Bởi vì hấp thu lực lượng của thiên thần, cho nên trở nên vô cùng kiên cố. Thiên hạ là không có bất luận cái gì thần binh lợi khí đánh đến khai. Quỷ nhãn kiếm khách, chậm rãi đi tới. Đối Long Tam thâm trầm mà nói một câu. Đại nhân, thỉnh ngươi không cần quên mất kính tử ma thần xuống ngửa sự tình. Quỷ mắt, ngươi muốn nói cái gì? Long Tam nhìn quỷ nhãn kiếm khách. Quỷ nhãn kiếm khách thâm trầm một chút. Đi đến Long Tam bên người đối Long Tam nói. Đại nhân luôn miệng nói sẽ không coi khinh người. Chính là cái kia kêu Độc Cô Phong thanh niên. Hắn kiếm thuật đã siêu việt nhất lưu cường giả, rốt cuộc hắn là bị đối thủ của ta ám nhận Cổ Tư Thông coi trọng nam nhân. Bách Thú Vương cũng nói, không sai, Long Tam đại nhân, Lôi Quảng tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng là phụ thân hắn chính là vạn thú quốc quân chủ, bảy đại ám hắc phá hư chi nhất, hình thú công hệ người sáng lập, thần thú Lôi Vương. Long Tam phất phất tay, này đó ta đều biết, hiện tại thế giới đại cục vẫn chưa ổn định. Chúng ta làm hết thảy đều phải làm thật căn bản xuất phát. Long Thất xác thật là một cái thực không tồi mầm. Ta lại ở hắn trên người, giáo huấn nhiều một ít hắc ám lực lượng. Như vậy Long Thất liền sẽ biến thành một kiện trung cực giết chóc binh khí. Nhưng là, kích phát Long Thất lực lượng, yêu cầu thân cận người bị hắn giết chết, mới có thể làm bạo tẩu thiên thần trở nên càng thêm cuồng bạo. Cho nên lưu trữ Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hữu dụng. Long Tam có hắn toàn bộ kế hoạch. Bách Thú Vương cùng quỷ nhãn kiếm khách nghe xong lúc sau, hai người cong eo, thâm trầm một chút. là Long Tam Đại Nhân, hết thảy đều nghe Long Tam Đại Nhân phân phó. Long Tam là quỷ giới vương, ở quỷ giới, nói chuyện giữ lời, không ai dám cãi lời mệnh lệnh của hắn, liền tính Bách Thú Vương cùng quỷ nhãn kiếm khách, ở quỷ giới duy nhất là Long Tam hai cái bằng hữu, bọn họ cũng sẽ không cùng Long Tam đối nghịch, bởi vì bọn họ biết Long Tam lợi hại, Long Tam không phải người thường, hắn là vạn người chí tôn quỷ vương, một cái thế giới bá chủ, toàn cái quỷ thế giới, sở hữu cường giả, đều thuyết phục, ở Long Tam dưới. Đại nhân, Triệu Anh Nghiên cùng Lôi Thiên Bá, hai cái tiểu quỷ, tựa hồ có chút vấn đề, không bằng làm thủ hạ đi điều tra một chút. Bách Thú Vương nói, Long Tam phất phất tay, Triệu Anh Nghiên cùng Lôi Thiên Bá, hai người tuy rằng có dị tâm, nhưng là bọn họ tương đối đối ta còn là thực muốn giá trị lợi dụng. Bách Thú Vương, ta còn có càng thêm quan trọng nhiệm vụ cho ngươi, ngươi đi một chuyến nhân gian, đi Thiên Quân Tổng Phủ gặp mặt Long Ngũ, nói cho Long Ngũ. Chỉ cần hắn đem Tiểu Nhã giao cho ta, như vậy, ta mới có thể từ bỏ ta xâm lược nhân gian kế hoạch. Bách Thú Vương cười lạnh lên, Long Ngũ cũng không phải là người thường, nhưng là, loại này hành động, rốt cuộc mục đích là vì cái gì? Không, ta biết ngươi đi nhất định sẽ không thành công. Long Tam đi tới nằm trên mặt đất Long Thất bên người, vuốt ve Long Thất đầu, lạnh lùng mà đối Bách Thú Vương nói, ta muốn ngươi đi mục đích. Là vì làm Thiên Quân biết ta Long Tam quyết tâm, nếu bọn họ không phải phạm nói, ta quỷ giới đại quân liền sẽ tấn công thượng mặt đất, đến lúc đó, sẽ là một hồi huyết chiến, ta tin tưởng Thiên Quân là sẽ không tùy tiện đối chúng ta quỷ giới ra tay, bởi vì một khi đối chúng ta quỷ giới ra tay, như vậy, hắn chính là muốn gặp phải thế giới đại chiến uy hiếp. Bách Thú Vương nói, đại nhân ý tứ chính là làm ta đi nói cho Long Ngũ. Chúng ta quỷ giới quyết tâm, nhưng là nếu Long Ngũ đáp ứng rồi đem Tiểu Nhã tặng cho ngươi, như vậy chúng ta kế hoạch không phải sinh non. Long Tam nở nụ cười khổ, đi tới Bách Thú Vương bên người, chụp đánh Bách Thú Vương bả vai đối Bách Thú Vương nói, ta huynh đệ, ngươi như thế nào liền như vậy không hiểu biết ca ca của ngươi ta đâu. Ha ha, ta và ngươi nói đi, Long Ngũ ta quá hiểu biết hắn, Long Ngũ người này là một cái rất có nguyên tắc người, hắn là sẽ không vì chính trị. Đem chính mình âu yếm nữ nhân cấp hy sinh, cho nên ngươi đi chính là, nếu Long Ngũ công kích ngươi nói, tận lực chạy trốn, bởi vì ta không ở nói, không ai có thể ngăn trở Thiên Quân đại tướng khủng bố chiến lực. Là đại nhân, ta hiện tại liền đi. Bách Thú Vương rời đi. Quỷ nhãn kiếm khách nói, đại nhân, ta ở nhân gian danh khí còn tính tương đối hảo, vì cái gì không cho ta đi, mà là làm Bách Thú Vương đi đâu. Bách Thú Vương là Thiên Quân xuất thân, đơ đơ cơn u đối Thiên Quân rõ như lòng bàn tay, hắn đi là nhất thích hợp bất quá. Quỷ mắt, ta còn có càng thêm quan trọng nhiệm vụ giao cho ngươi. Đại nhân, mời nói. Quỷ nhãn kiếm khách lạnh nhạt mà nói một câu, Long Tam phất phất tay, đạm nhiên mà nói, tin tưởng Lôi Thiên Bá cùng Triệu Anh Nghiên sự tình, ngươi đã nghe Bách Thú Vương nói qua. Bách Thú Vương vẫn luôn hoài nghi bọn họ hai cái có chuyện gạt ta. Cho nên ta tưởng ngươi đi điều tra một chút bọn họ hai cái trong khoảng thời gian này, rốt cuộc đang làm cái gì. Nếu là Bách Thú Vương hoài nghi, như vậy đại nhân như thế nào liền không phái Bách Thú Vương đi xử lý bọn họ hai cái sự tình đâu. Long Tam nở nụ cười khổ, đi tới quỷ nhãn kiếm khách bên người, đạm nhiên mà đối quỷ nhãn kiếm khách nói, Bách Thú Vương tuy rằng đối ta phi thường trung tâm, nhưng là, hắn xử lý loại chuyện này sẽ lấy chính mình cảm thụ vì trước. Hắn phi thường chán ghét Triệu Anh Nghiên vợ chồng, cho nên, liền tính là việc nhỏ cũng sẽ cự đại hóa, mà ngươi tương đối khách quan, ngươi là sẽ không như vậy, cho nên cho ngươi đi liền nhất thích hợp. Ta hiểu được, đại nhân, ta trước đi ra ngoài. Hảo, ta chờ ngươi tin tức. Đại nhân, tái kiến. Tái kiến, ta hảo bằng hữu. Quỷ nhãn kiếm khách đi ra ngoài. Quỷ giới vẫn luôn đều rung chuyển bất an. Từ Long Tam được đến Long Thất trở thành hắn thủ hạ giết chóc máy móc lúc sau, quỷ giới khí thế phi thường cường đại, quỷ giới đã tự lập danh hiệu là Hades Hoàng 18 cái thế giới đứng đầu, mạnh nhất quỷ vương. Tuy rằng bị thủ tịch Ma Đại Nhân đã biết chuyện này, nhưng là Ma Đại Nhân bên kia, bảo trì bình tĩnh. Dưới mặt đất tầng thứ 6, Ma Vương Điện bên trong, một tòa thật lớn ghế trên ngồi một cái tà ác Long Nhân, hắn thân cao 4 mễ. Có một đôi phương Tây long cánh, nhân thân, long đầu, là một cái tà ác quái vật. Hắn chính là Minh Hoàng Hades 18 tầng địa ngục tầng thứ 6 giới chủ Ma Đại Nhân. truyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 708, Ma đại nhân 820, S5962013/7/23/5216635092924794375037904996. Chương 708, Ma đại nhân phía sau có một tòa phi thường đại thần điện, thần điện phía trên có một cái quái dị thanh niên pho tượng, thanh niên này cưỡi một cái thật lớn thần long. Hắn chính là trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất ám nhận cổ tư thông. Ma đại nhân đời này liền sùng bái quá hai người, một cái chính là Hades, một cái chính là cổ tư thông. Ma đại nhân bên cạnh thủ hạ ma giới 10 vương, mỗi người đều là khủng bố chiến lực nam nhân. Bọn họ đứng ở bên cạnh, ma đại nhân phía trước, đứng một người nam nhân. Người nam nhân này chính là trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất ma thủ Long Nhị, trên thế giới lớn nhất phi pháp sản nghiệp Hoa Tiêu Dương, toàn thế giới sở hữu hắc bang lão đại thần. Hắc bang chi thần ma thủ Long Nhị, phần tử khủng bố tập đoàn phía sau màn thủ lãnh, kế hoạch nhiều khởi khủng bố tập kích sự kiện, là một cái có được phi thường khủng bố chiến lực nam nhân. Ngày này, ma đại nhân tương đối áp lực, Long Tam tự xưng là thế giới ngầm mạnh nhất vương, cho nên hắn tìm tới hắn tốt nhất bằng hữu, Hắc bang hoàng đế Long Nhị, tâm sự về hiện tại thế giới đại cục. Mặc kệ trên thế giới đã xảy ra cái gì đại sự, ma đại nhân đều sẽ tìm tới Long Nhị. Bởi vì hắn cùng Long Nhị là thực tốt bằng hữu. Tiểu Nhị, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đệ đệ có phải hay không có tật xấu, không chỉ có cùng thiên quân quấy, còn có đắc tội chúng ta 17 cái thế giới vương, chẳng lẽ hắn thật sự không đem mọi người để vào mắt sao? Ma đại nhân cầm chén rượu, đưa cho Long Lục, cấp Long Nhị đổ một chén rượu. Tới uống rượu, tới uống rượu. Long Nhị cùng Long Tam bất đồng địa phương chính là Long Nhị làm việc càng thêm sạch sẽ lưu loát, Long Nhị lực ảnh hưởng càng thêm đại. Long Nhị, ngươi liền nói ngươi đệ đệ sự tình sao? Tốt xấu ta cũng là ma giới đứng đầu, Hades thủ hạ mạnh nhất nam nhân, tiểu tử này nếu không đem ta để vào mắt. Ma đại nhân áp lực mà nói một câu. Long Nhị sắc mặt trầm xuống đạm nhiên mà đối ma đại nhân nói, ma đại nhân, ta phi thường đồng tình ngươi. Bởi vì Long Tam xác thật một cái không biết tự lượng sức mình người. Hừ, cho nên nói, ngươi nói ta có phải hay không hẳn là tấn công quỷ giới, đem quỷ giới bắt lấy tới, đỡ thủ hạ của ta đi lên đương quỷ vương đâu. Long Nhị cười, Hades sẽ không làm ngươi làm như vậy, đoàn kết một tiết, Long Tam tận thế tới rồi. Ngươi nói như thế nào Long Tam tận thế tới rồi đâu, chẳng lẽ ngươi đã biết cái gì? Ma đại nhân nở nụ cười khổ. Long Nhị cười nói, Long Tam luận chiến lực so ra kém Long Ngũ, luận mưu kế so ra kém Long Tứ, luận thủ đoạn so ra kém ta, một cái như vậy gà mờ, đem Long thất cấp khống chế, chính là cùng Long gia nhân vi địch, Long gia người không để ý tới hắn là bởi vì tất cả mọi người đều có chính mình sự tình ở vội, nhưng là, bởi vì Long thất sự tình, sẽ bùng nổ thế giới đại chiến, Long Tam quả thực chính là tự tìm tử lộ, mà đại nhân nói, khoảng thời gian trước, Long Ngũ vì Long Thất sự tình bỏ tù, Long Lục bởi vì Long Thất sự tình phản bội thiên quân, xem ra Long gia chiến tranh muốn bạo phát, liền cùng thượng một lần giống nhau, hủy diệt rồi quá nửa thế lực, làm thế giới mất đi ổn định chính là bởi vì Long gia người, hắc bạch lưỡng đạo chiến tranh. Long Nhị phủng mặt, ngồi ở phía trước, cầm một miếng thịt ăn một lát, cười nói, dù sao, ta là người làm ăn, ta cùng Long Tam tính chất bất đồng. Kiếm tiền hoạt động ta đều làm, nhưng là không có bất luận cái gì ích lợi sự tình, ta sẽ không làm. Liền dường như Long Tam hắn tấn công thế giới, là phi thường ngu xuẩn, nếu là vì một nữ nhân,